tất thắng, tất thắng, tất thắng. Ở trong mắt bọn họ, vinh dự của Vân Khê chính là vinh dự của gia tộc bọn họ, không cách nào phân biệt. Không khí tại hiện trường, trong nháy mắt sôi trào. Vân Khê mỉm cười, trong lòng không được bình tĩnh. Thời khắc này, nàng là người nhận nhiều áp lực nhất mà mọi người thừa nhận, song áp lực càng lớn, chờ đợi càng lớn, nàng càng cần bình tĩnh hơn. Tất cả mọi người có thể kích động hưng phấn, duy chỉ có nàng là không thể. Khê Nhi cố gắng hết sức là được. Long Thiên Tuyệt ở bên cạnh nàng cúi đầu nói một câu. Vân Khê vuốt cằm trong lòng ấm áp, cách chương.